Trung học mỹ nữ, chương 110, Tạ Phi Thiên hắn cưỡng gian. Góc truyện audio.com. Tạ Phi Thiên ăn cơm chưa xong tiếp tục ngủ thẳng càng. Mới bị mẫu thân Tạ Xuân Yến đánh thức, buộc hắn nhanh ăn cơm chưa rồi đi học. Tạ Phi Thiên nhớ tới Âu Dương Yên đã làm chuyện kia với nàng. Hiện giờ hắn rất muốn nhìn nàng hiện tại thế nào rồi. Vì lẽ đó rất thuận theo ăn nhanh cơm nước cho xong. Tạm biệt Tạ Xuân Yến một tiếng, xách ba lô hướng về trường học đi phóng đến. Tạ Phi Thiên vừa đi không lâu, khoảng 5 phút sau, một xe cảnh sát đứng dừng tại cửa hàng tạp hóa của Tạ Xuân Yến. Thượng quan Đồng mang theo hai cái cảnh sát xuống xe, đi vào, dạ chào bác. Thượng quan Đồng ngày hôm nay tâm tình cũng không quá tốt. Cho dù là gặp Tạ Xuân Yến, nụ cười đều có vẻ rất gượng ép. Ừ, ngươi là, à cậu kia nữa nha. Chính là lần trước tới bắt bọn côn đồ phá tiệm ta. Tạ Xuân Yến nhìn xem phía trước mặt có chút quen thuộc Thượng quan Đồng. Lại nhất thời nhớ không nổi nàng tên gọi là gì. Đúng, ta tên Thượng quan Đồng. Lần trước đã từng tới nơi này. A Di, Tạ Phi Thiên có ở nhà không? Mới vừa rồi còn ở đây. Vừa bị ta đuổi đi học rồi. Ngươi tìm hắn có việc sao? Tạ Xuân Yến nghe Tạ Phi Thiên nói tối hôm qua ở cục cảnh sát làm lời khai. Có chút lo lắng hỏi. Ừ, là có chút việc. Bất quá chúng ta tới còn có việc là đưa cho A Di tiền bồi thường lần trước của hàng bị phá. Thượng quan Đồng vẻ mặt có chút hốt hoảng đáp. Sau đó từ người cảnh sát phía sau nhận một cái túi. Đưa cho Tạ Xuân Yến. Đây là những người kia bồi thường 30 triệu. Ta tới cho A Di. Nhìn Thượng quan Đồng tiền đưa qua, Tạ Xuân Yến cũng không hề đưa tay đón, trái lại nghi hoặc nhìn Thượng quan Đồng hỏi, các ngươi bồi thường không phải Phi Thiên lĩnh trở về rồi sao? Tại sao lại có bồi thường nữa? Thượng quan Đồng nghe được sững sờ, nàng làm sao biết Tạ Phi Thiên đã từ bọn Vương Bân đám kia đòi tiền rồi? Lấy danh nghĩa bồi thường giao cho Tạ Xuân Yến, nhưng mà suy nghĩ một chút. Nàng cũng đã nghĩ đến tất nhiên là Tạ Phi Thiên từ nơi nào lấy được tiền. Lấy danh nghĩa là bồi thường giao cho mẫu thân mình. Nghĩ tới đây, nàng khẽ mỉm cười nói. Lần trước là tiền đặt cọc, hiện tại đây là số tiền còn lại. Đúng rồi, A Di, lần trước Tạ Phi Thiên hắn đem tất cả tiền về đều giao cho ngươi sao? 20 triệu, không sai chứ, Tạ Xuân Yến nghe Thượng quan Đồng nói vậy. Cũng lo lắng Tạ Phi Thiên lấy tiền đi ra ngoài tiêu lung tung. Vì vậy hướng về Thượng quan Đồng xác thực nói. Đúng, không sai, ta liền nói Tạ Phi Thiên sẽ không cắt xén số tiền này. Cục trưởng chúng ta còn không tin. Thượng quan Đồng vội vã cười nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tiểu tử này thật là. Vậy mà lập tức liền lấy ra 20 triệu. Cũng không biết người kiếm ở đâu ra. Tạ Xuân Yến nghe Thượng quan Đồng nói như vậy, mới đưa tay nhận lấy túi tiền, nở nụ cười nói, cục cảnh sát các ngươi phạt tiền bồi thường thật nặng đó a, cũng hơn tổn thất của ta gấp mấy lần rồi. Vâng Tạ A Di, chúng ta còn một cái vụ án, muốn cho Tạ Phi Thiên đi hỗ trợ xác định một thoáng. Mấy ngày nữa chỉ sợ hắn đến lưu ở cục cảnh sát rồi. Thượng quan Đồng trần chờ một hồi lâu. Mới đem mục đích chính đến đây nói ra, không có sao đâu, nếu cục cảnh sát tìm hắn có việc, liền để hắn đi đi, bất quá, các ngươi cũng phải nói với lão sư nó một tiếng, bằng không lão sư hắn lại tìm người. Thượng quan Đồng cáo từ Tạ Xuân Yến bước ra cửa, sau lưng một người cảnh sát bước lên lặng lẽ hỏi Thượng quan Đồng. Đội trưởng, cục cảnh sát chúng ta lúc nào phân phát 20 triệu tiền bồi thường hả? Này Tạ Phi Thiên rõ ràng là đang nói láo, nhưng mà tại sao đội trưởng còn giúp hắn nói chuyện, chúng ta bồi thường vốn là không đủ, cục chúng ta được hưởng tiếng tốt tại sao lại vạch trần. Thượng quan Đồng có chút không vui nói, nhưng mà, hắn chỉ là một học sinh, sao có thể kiếm được 20 triệu, không biết lại từ đâu kiếm đến, một cái khác cảnh sát cũng lẩm bẩm nói nhảm gì đó. Một cái học sinh cấp 3 bình thường, ngươi có thể đem nhiều người như vậy từ sông Lệ Giang cứu ra. Ngươi có thể bị cùm hai tay đi xuống đáy sông mò đem lên. ngươi có thể một người từ hắc bang bên trong trốn ra được không? Năng lực của hắn, những việc này suy ra hắn có khả năng kiếm ra tiền đấy. Mà mẹ hắn không thể chịu được cú sốc nếu nói thật đâu. Tiểu Vương, Tiểu Lưu, ta cảnh cáo hai ngươi. Tạ Phi Thiên là bằng hữu của ta. Ta tin tưởng hắn, này 20 triệu sự tình. Các ngươi không được phép nói huyên thuyên. Biết không, thượng quan Đồng ngữ khí càng nói càng nghiêm khắc. Cuối cùng để hai cái cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Không dám nói nữa cái gì. Thầm nghĩ chúng ta trêu chọc đội trưởng rồi sao? Nếu như không phải Tạ Phi Thiên, ngươi còn nghi ngờ nhiều hơn chúng ta đấy. Tạ Phi Thiên đang loạng choạng lắc lư hướng về trường học. Thì một xe cảnh sát đột nhiên đuổi kịp hắn, ở bên cạnh hắn ngừng lại. Tạ Phi Thiên, thượng quan Đồng một bên đỗ xe, một bên từ trên xe bước xuống. Đội trưởng, có muốn hay không? Tiểu Vương sờ sờ còng số 8 trên eo. Hỏi, không cần, hắn là bằng hữu ta. Ta tin tưởng hắn sẽ không chạy. Thượng quan Đồng trợn lên giận dữ nhìn Tiểu Vương một cái. Thấp giọng nói, Đồng tỷ, đội trưởng, Tạ Phi Thiên vốn là muốn gọi Đồng tỷ. Nhưng nhìn thấy hai tên cảnh sát đi theo thượng quan Đồng. Lại bỏ cái đội trưởng đi. Tạ Phi Thiên, có người, tố cáo ngươi cưỡng, gian, ngươi phải cùng chúng ta trở về cục một chuyến. Xét thấy trên người chịu chức trách. Thượng quan Đồng rất không nguyện nói ra câu này. Cưỡng, gian, Tạ Phi Thiên miệng há trở thành chữ O, nửa ngày không khép lại được. Nói thật, đây là từ lúc sinh ra tới nay nghe được cái tin tức run tim như vậy. Đi thôi, xem ở mặt mũi đội trưởng, liền không cần còng tay ngươi. Hy vọng ngươi, Tiểu Lưu chớ làm loạn vài chữ đều vẫn chưa nói hết. Tạ Phi Thiên đột nhiên giặt chân liền chạy. Đội trưởng, chuyện này, Tiểu Vương cùng Tiểu Lưu nhìn hướng thượng quan Đồng, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi nói ngươi tin tưởng hắn sẽ không chạy, ngươi chống mắt ra mà nhìn đi, người này tin không được nha. Nghe chúng ta vừa đến bắt hắn, liền bỏ chạy. Thượng quan Đồng nhìn thấy Tạ Phi Thiên bỏ chạy, cũng là sững sờ, lập tức nhít chân liền truy một bên hướng về Tạ Phi Thiên gọi. Tạ Phi Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, đứng lại, Đồng tỷ, ta còn có một việc trước hết làm cho xong đã. Bây giờ còn không thể cùng ngươi đi cục cảnh sát. Tạ Phi Thiên cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tiểu Vương cùng Tiểu Lưu lên xe, lái xe đuổi theo. Đội trưởng, lên đây đi, tiểu tử này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Ngươi vậy không đuổi kịp. Nhưng mà thượng quan Đồng không nghe theo bọn họ, không nói tiếng nào tiếp tục đuổi theo Tạ Phi Thiên chạy. Hai người thủ hạ biết thượng quan Đồng trong lòng không dễ chịu, cũng không dám lại kích thích nàng, chỉ có thể hãm lại tốc độ, bồi tiếp nàng chậm rãi đuổi theo Tạ Phi Thiên. Tạ Phi Thiên vẫn chạy về phía trước, một bên chạy, một bên giơ tay lau mồ hôi trán. Có mấy người ở phụ cận bên đường nhìn thấy. Thật cảnh này chả khác gì hắn chính là tội phạm, nhưng hắn không thể nào lo chuyện bao đồng này. Có người cáo ngươi cưỡng gian, thượng quan Đồng vẫn ở trong đầu hắn vang lên ong ong. Tại sao, đây rốt cuộc là tại sao? Tiểu Yên, ta không tin, A Hát, Cách Trương,